Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chém giết tông hòa hóa. Thạch Hạo hiện tại đối với linh hồn lực khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đổi lại trước kia mà nói, hắn không cách nào chính xác khống chế nguyên tố đả kích phương hướng. Nhưng bây giờ mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Một phương diện đây là ngộ tính của hắn đủ cao, một phương diện khác thì là nguyên thừa diệt kinh nghiệm, dù sao cũng là trúc thiên thê đại năng. Tư, trắng lóa thiểm điện xông ra, vô tình khiêu thiểm lấy, ba ba ba, xông tới cuồng sa tông đệ tử ai cũng nhao nhao ngã quỵ. Toàn thân đều đang run rẩy. Đại hoàng cầu thấy thế, lập tức xông tới, tận dụng thời cơ. Thời không đến lại, lập tức, những đệ tử kia đều là phát ra tiếng kêu thảm, mỗi một cái đều bị đại hoàng cẩu hung hăng cắn một cái. Quần nát đít ra ra phá, tê, thật hung tàn, tốt thấp hèn ác khuyển. Nơi xa, Hạ Mộng Âm thì là kinh ngạc không gì sánh được, nàng biết Thạch Hạo có thể hồn lực ngoại phóng, nhưng là, lần trước rõ ràng là hỏa cùng quang song thuộc tính. Hiện tại lại có thể vận dụng lôi đình chi lực, tam linh căn, hơn nữa còn là có được hỏa, lôi hai loại thuộc tính, tại công kích lực phương diện cường hoành không gì sánh được. Thiếu niên này quá thần kỳ, dưỡng hồn liền có thể đánh ra ám kình, dù là đặt ở trong thế giới của nàng, cái này cũng là trước đó chưa từng có sự tình, xác thực yêu nghiệt, nàng âm thầm gật đầu. Cái này mặc dù là nơi chịu nguyền rủa, nhưng là, một khi toát ra thiên tài đến, vậy cũng sẽ yêu nghiệt đến tột đỉnh, giống như thiên địa đem phúc duyên toàn bộ gia tăng đến trên người hắn. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên, xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến mức không cách nào hình dung, mà hắn căn bản không cần xuất thủ, trong lôi đình tàn phá bừa bãi. Bất kỳ người nào chỉ cần bị hắn lấn đến gần trong vòng ba trượng, liền sẽ lập tức bị tê liệt ngã xuống đất. Đại hoàng cầu rất vui vẻ bổ đao, một ngụm móc một cái, không nên quá thoải mái. Lập tức, giữa sườn núi kêu thảm liên miên thanh âm, từng cái đệ tử đều là bưng bít lấy cái mông. Một màn này nếu là lan truyền ra ngoài, khẳng định sẽ để cuồng sa tông hình tượng tổn hao nhiều. Hừ, người nào dám chửi bới lão phu danh dự. Đúng lúc này, trong hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một lão giả từ đằng xa bay vọt mà tới. Hắn gọi Bách Văn Tinh, chính là trong truyền thuyết vị kia có Long Dương chuyện tốt tiền bối. Hắn nghe được tông môn đệ tử bàn tán sôi nổi, đều đang nói hắn phát nổ 7 tên đệ tử Hoa Cúc, để hắn giận tím mặt. Đây không phải tại chửi bới hắn sao? Chỉ có ngần ấy thời gian, hắn có thể hái 7 đóa hoa cúc sao? Hắn có yếu như vậy sao? Bởi vậy, khí thế của hắn rào rạt mà đến, ngược lại muốn xem là ai tại bại hoại thanh danh của hắn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đầy đất cởi chuồng lúc, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, chuyển không rời, lại có người trong đồng đạo. Bất quá, ra tay thật nặng a, từng cái đều chảy máu. Sau đó, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, ánh mắt trở nên xâm nhiên. Tốt ngươi tên tiểu tử, lại vẫn không có chết. Hiu hiu hiu, càng nhiều người chạy tới. Tông Hòa Hóa, Thường Thiên Ngọc, Bạch Phi các loại, thiên tài hầu như đều tới đông đủ. Thạch Hạo, Tông Hòa Hóa trước tiên giết đi ra, ánh mắt hàm sát, hiện tại cuồng sa tông chết mã hiếu phú, không có đỉnh cấp thiên tài, hắn cùng Thường Thiên Ngọc đều có cơ hội bổ sung, cho nên, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội biểu hiện mình. Thượng cổ di tích A, lớn lao tạo hóa, thời gian lâu như vậy đi qua, Tông Hòa Hóa cũng bước vào năm bước dưỡng hồn. Cùng chết đi Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phù sánh vai cùng, cũng không có cô phụ bọn hắn đã từng đặt song song mỹ danh. Hắn giết tới đây, trước tiên vận chuyển ra võ kỹ, một kiếm đâm tới, thẳng đến Thạch Hạo yếu hại. Thạch Hạo cười một tiếng, duỗi ra ngón tay hướng về đối phương điểm tới. Lớn mật, Tông Hòa Hóa giận dữ, ngươi lại dám xem nhẹ ta. Tốt, đi chết đi. Hắn một kiếm càng tật càng nghiêm khắc. Tư, Thạch Hạo trên đầu ngón tay lập tức có một đạo thiểm điện vạch ra. Chém về phía Tông Hòa Hóa, tốc độ tia chớp là bực nào nhanh chóng. Tông Hòa Hóa lập tức trúng chiêu, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người đều là đánh lên bệnh sốt rét tới. Vì cái gì lôi linh căn được xưng là dị linh căn, mà lại tại trong dị linh căn đều là số 1 số 2. Chính là dạng này lực phá hoại a. Rõ ràng Tông Hòa Hóa tu vi vượt xa Thạch Hạo, lại là không chút huyền niệm trúng chiêu, có thể thấy được lôi linh căn đến cỡ nào bá đạo cùng thực dụng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thạch Hạo có thể đem hồn lực ngoại phóng. Bằng không mà nói, nếu là cận thân mới có thể phát huy tác dụng, hiệu quả liền còn lâu mới có được tốt như vậy. Bất quá, Tông Hòa Hóa dù sao cũng là Tông Hòa Hóa, hắn thôi động công pháp, mấy lần vận chuyển xuống tới, đã là khôi phục lại. Cái này khiến vừa định xông đi lên Đại Hoàng Cẩu lập tức ngừng chân. Sau đó chậm rãi lui xuống tới, nó có tự mình hiểu lấy, không phải là đối thủ của Tông Hòa Hóa. Ngươi, Tông Hòa Hóa nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt hiện đầy kiêng kỵ, lôi linh căn thật là đáng sợ. Rõ ràng Thạch Hạo cảnh giới so với hắn thấp, lại có thể ảnh hưởng đến hắn, để hắn chấn kinh. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, còn chiến không chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Tông Hòa Hóa hét lớn một tiếng, lần nữa rất kiếm nghênh tiếp. Thạch Hạo song quyền chấn động, hiện đầy cương kình, sau đó vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về Tông Hòa Hóa nghênh kích mà đi. Đinh đinh đinh, nắm đấm cùng mũi kiếm cứng rắn, có hỏa hoa kích tránh. Mấy lần đằng sau, Tông Hòa Hóa liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết, kiếm trong tay của chính mình đến cỡ nào sắc bén, chính là dưỡng hồn cảnh cương kình cũng có thể tùy tiện chảm phá. Nhưng đến Thạch Hạo nơi này, thế mà chém chi không phá, có thể không để cho hắn chấn kinh sao? Thạch Hạo tiến quân thần tốc, dù sao ám kình, hồn lực ngoại phóng đều là đã không phải là bí mật gì. Hắn cũng liền tiện tay xử đi ra, át chủ bài cơ hồ toàn bộ triển khai. Tông Hòa Hóa như thế nào đối thủ của hắn? Hắn rất nhanh liền đem Tông Hòa Hóa áp chế. Thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Bách Văn Tinh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tông Hòa Hóa bị Thạch Hạo oanh sát. Nhưng hắn tự trọng thân phận, liền chỉ là hướng về Thường Thiên Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương xuất thủ. Thường Thiên Ngọc không khỏi phiền muộn, hắn dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, lại để cho cùng người liên thủ, có thể Thạch Hạo chiến lực thật sự là quá mạnh, để hắn đều không thể không phục. Nếu mà so sánh, Liễu Sĩ Tuyên kém xa đấy. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cửu trọng sơn trống rỗng xuất hiện, tiêu trọng phù văn sáng lên. Hắn một đao tật chém Tông Hòa Hóa. Tông Hòa Hóa quá sợ hãi, hắn tự nhiên biết cây đao này đáng sợ, dọa đến vội vàng rút lui. Thạch Hạo nhẹ buông tay, cửu trọng sơn lập tức tuột tay, mang theo kinh người cao tốc bay về phía Tông Hòa Hóa. Quá nhanh, căn bản tránh không xong. Tông Hòa Hóa huy kiếm nghiên cứu ngăn, nhưng mà cửu trọng sơn tiêu trọng phù văn đã ảm diệt. 20 vạn cân trọng lượng lấy như thế cao tốc oanh tới, uy lực là bực nào khủng bố. Đốt một chút, trường kiếm lập tức vỡ nát thành mảnh vỡ. Cửu trọng sơn thế đi căn bản không bỗng nhiên, thân đao đâm vào Tông Hòa Hóa thể nội, lực tàn phá kinh khủng chấn động, lập tức đem Tông Hòa Hóa thân thể đều là sinh sinh đánh nổ. Phốp, cứng rắn núi đá như là đậu hũ, Cửu Trọng Sơn trực tiếp cắm vào, cắm thẳng cùng chuôi. Lúc này, Thạch Hạo mới hướng về Thường Thiên Ngọc nhìn lại. Lan, hắn trầm giọng quát, nể tình Thường Thiên Ngọc ngày đó tại trong Mang Sơn di tích cổ không có vây công chính mình phân. Thượng, hắn thả đối phương một ngựa. Thường Thiên Ngọc trên mặt âm tình bất định, lại là dừng bước, chậm rãi lui lại, một đao này, để hắn sợ hãi, Bách Văn Tinh thì là giận tím mặt, Thạch Hạo thế mà ở ngay trước mặt hắn giết người, để hắn cảm giác mặt mũi rơi đến tinh quang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.